Thần đạo Đan Tôn, chương 2065, Lăng Hàn lên đỉnh, góc truyện audio.com, Từ Thành đại sư tươi cười, thấy không ít người có vẻ nghi hoặc thì hắn nói. 10 người các ngươi cũng có thể xem xét mà, 9 đan sư tam tinh khác vây xem, không tự mình xem một chút thì bọn họ không tin. Chỉ chốc lát bọn họ vô cùng khiếp sợ, còn có kính sợ với thiên tài, cho dù tiêu chuẩn đan đạo của Lăng Hàn hiện tại kém bọn họ. Luyện linh lần đầu hoàn mỹ vô khuyết, lần thứ hai có tì vết nhưng vẫn là hoàn mỹ. 10 tên đan sư thương lượng một hồi liền cho ra kết luận cuối cùng, về phần phẩm chất thành đan không đề cập tự nhiên là khẳng định. Ta không tin, Lỗ Tiên Minh nghẹn ngào kêu to, không cần Từ Thành đại sư cho phép, ai cũng biết Lăng Hàn thắng chắc, hơn nữa còn vượt qua các thánh tử thánh nữ khác không ít. Hừ, 10 người chúng ta kết luận mà ngươi còn nghi vấn. Một đan sư tam tinh không khách khí, đan sư tứ tinh mới bao nhiêu? Tuy Lỗ Tiên Minh là thánh tử nhưng về sau cũng chỉ đạt tới đan sư tam tinh mà thôi, hơn nữa hiện tại chỉ là nhị tinh, có tư cách gì hoài nghi kết luận 10 đan sư tam tinh thống nhất kết luận. Không phục, cút sang một bên, không cần ngươi phục, Từ Thành đại sư gật đầu, nói, bổn tọa cho Lăng Hàn 15 điểm, còn có người nào không phục. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy Lăng Hàn vượt qua Lỗ Tiên Minh và Tần Cổ Ngọc là tuyệt đối, nhưng không thể cao tới 15 điểm, 12, 13 điểm là cùng. Dù sao cũng không ảnh hưởng kết quả, cần gì phải quét mặt mũi của Từ Thành đại sư chứ, dù sao cũng là đệ tử của mình, nâng cao cũng dễ hiểu. Đáng tiếc bọn họ còn không hiểu chân chính, Từ Thành đại sư cho Lăng Hàn 15 điểm cũng không phải cố ý nâng Lăng Hàn lên, mà là còn cân nhắc Lăng Hàn sáng tạo thủ pháp luyện linh độc đáo, ở hướng này cho thêm 2-3 điểm là bình thường. Nhưng nói thế nào thì Lăng Hàn cũng thắng không cần bàn cãi. Bổn tọa tuyên bố trưởng tòa tương lai thành đan đạo chính là Lăng Hàn. Từ Thành đại sư nói ra, giọng nói cuồn cuộn như sấm truyền khắp mỗi góc của thành đan đạo. 3 ức năm sau, bổn tọa từ nhậm Lăng Hàn kế nhiệm. Vâng, trong điện tất cả mọi người cúi người, mới cỗ luân chuyển hoàn thành thuận lợi, mọi người càng tin tưởng tiềm lực của Lăng Hàn, tương lai kẻ này nhất định thành đan sư tứ tinh, thậm chí siêu việt Từ Thành đại sư. Cho dù không thành tựu đan sư ngũ tinh, trên phương diện luyện linh có thể đạt tới bát luyện. Mọi người không ngừng rời đi, Tần Cổ Ngọc, Lỗ Tiên Minh đều dùng ánh mắt ai oán nhìn Lăng Hàn, nếu không có lực lượng mới là Lăng Hàn xuất hiện, bọn họ đều có cơ hội trở thành trưởng tòa tương lai thành đan đạo. Có thể nói một bước thiên đường, một bước địa ngục. Chúc mừng Lăng Thánh Tử, các thánh tử liên tục tới chúc mừng, bọn họ biết rõ về sau sẽ sống dưới bóng mờ của Lăng Hàn, trừ phi bọn họ nguyện ý rời khỏi thành đan đạo, nếu không phải cúi đầu trước Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu với mọi người, hắn là người rất đại độ. Lăng Thánh Tử, Khu Khản cũng đi tới, tuy sắc mặt tái nhợt và không tin tưởng nhưng hắn vẫn chúc mừng Lăng Hàn. Nói tới hắn cũng dễ dàng chấp nhận kết quả này nhất bởi vì hắn bắt đầu đã bị đả kích thật sâu, có thể phong hồi lộ chuyển, Lỗ Tiên Minh, Tần Cổ Ngọc không ai thượng vị thành công, từ đó tâm lý của hắn cân đối một ít. Lăng Hàn mỉm cười nhìn hắn, Khu Khản lúc trước rất hung hăng càn quấy, muốn mời chào. Góc truyện audio.com, hắn không thành công lại uy hiếp hắn, thậm chí còn động ý niệm không tốt trong đầu. Những chuyện hôm qua đều mai táng trong quá khứ, từ giờ trở đi ta nguyện ý tùy tùng Lăng Thánh Tử, góp một phần lực lớn mạnh thành đan đạo. Khu Khản nửa quỵ dưới đất, hắn tuyên bố thần phục Lăng Hàn. Là thực sự quy hàng hay vẫn cố ý muốn tiếp cận chính mình mưu đồ làm loạn? Lăng Hàn lộ ra nụ cười tin tưởng, hắn có thể rộng lượng với người trong thiên hạ, nhưng nếu ai có dị tâm bên cạnh mình vậy cũng chớ trách hắn ra tay ác độc vô tình, xóa đi tất cả. Tốt, vậy thì cùng nỗ lực. Lăng Hàn nâng Khu Khản dậy, Khu Khản lại cười cười, song phương cười xóa ân thù, nhưng Khu Khản có chân tâm thật ý hay không, biết người biết mặt không biết lòng, cần phải chờ thời gian chứng minh. Kế tiếp trong thành cử hành thịnh hội, lần này cũng không mời người ngoài, phải đợi 300 triệu năm sau Từ Thành đan sư từ nhậm Lăng Hàn đăng cơ, khẳng định sẽ quảng mời thiên hạ. Đó là chuyện sau Any, 5 ngày sau dậy sóng thối lui, Lăng Hàn cũng đi phó ước với Nghiêm Tiên Lộ. Lăng Hàn là người không chịu ngồi yên. Hắn có hứng thú với đan đạo nhưng cũng có hứng thú với võ đạo, vấn đề trước mắt võ đạo của hắn gặp khó khăn không nhỏ, hắn đang suy nghĩ làm cách nào đột phá ngũ trảm. Nghiêm Tiên Lộ mời Tuấn Kiệt trong thiên hạ nghiên cứu võ đạo, trong đó khẳng định không thiếu thiên tài đỉnh cấp, luận bàn với những người này, Lăng Hàn tin tưởng sẽ có trợ giúp khi đột phá ngũ trảm. Hơn nữa Nghiêm Tiên Lộ nhất định đạt tới ngũ trảm, nếu có thể đối kháng chính diện với hắn 1-2, khẳng định có trợ giúp hắn đột phá ngũ trảm. Cho nên hắn phải đi phó ước. Hiện tại hắn chỉ hứng thú với đan đạo mà thôi, võ đạo mới là thứ quyết định vận mệnh của hắn. Hắn cũng không có quên Tiểu Tháp và Đại Hắc Cẩu lo lắng tiền đồ của mình, tương lai sẽ có đại địch, đừng nói đối kháng, hắn còn không biết rõ đại địch là ai, hắn cần phải đạt tới tiên vương mới được. thánh tử, hơn nữa là trưởng tòa tương lai xuất hành không phải là chuyện tùy tiện làm được. Mục tiêu không hạng quá lớn, cho dù là thế lực tứ tinh có thể cao thủ tiên phụ cảnh chấn thủ, nhưng khi gặp thăng nguyên cảnh thì khó mà nói, hơn nữa, Lăng Hàn đắc tội không ít người, trong đó có tiên vương, vạn nhất Lôi Vân tiên vương hay Tử Hà tiên vương tâm huyết dâng trào ra tay với Lăng Hàn thì áp em sao bây giờ? Hắn nên ít xuất hiện mới tốt, hơn nữa hắn không mang theo người, không cần không hạm, Lăng Hàn muốn vào hắc tháp thì vào hắc tháp, không cần tránh ai. Thánh tử đại nhân, có thể mang theo tiểu nữ tử hay không? Nhu yêu nữ đi tới, trên mặt tươi cười nịnh nọt. Hiện tại Lăng Hàn càng lăn lộn càng tốt, hơn nữa ván đã đóng thuyền, hắn là trưởng tòa tương lai của thành đan đạo, vị trí này quá trọng yếu, nó có thể quyết định đan dược lưu trong thông đông tiên vực. Cho nên phải bắt lấy Lăng Hàn thật tốt, tương lai tố nữ môn có thể đột phá cách cục tam tinh rảo bước tiến lên tứ tinh hay không phải trông vào Lăng Hàn. Cách chương.